Thấy tôi một cái, cô đứng phắt dậy, xốc tách thằng cháu lên, cười thè thé. Thằng đẻ khó đây rồi, lớn thế rồi cơ à. Rồi cô thơm túi bụi vào mặt tôi, đến nỗi má tôi chỉ chít vết son trầu. Tôi lúc ấy có biết gì đâu, chưa cần cô cho kẹo đã nhòài người túm luôn mấy cái kẹo, rồi dở chiếu, rồi trườn ra ngoài, lỉnh mất, bỏ lại đám đông lao xao sau lưng. Sau đấy một thời gian, tôi cũng chẳng lên nhà cô nữa, vì hồi ấy tôi bắt đầu đi học rồi. Đánh khăng, thả diều, tập bơi còn vui gấp nhiều lần như thế. Nhưng mà cứ tối đi ngủ là tôi hay nghe loáng thoáng bố mẹ tôi nói chuyện. Cái Hường trái tính lắm, cái Hường nó nói gở lắm, cái Hường khóc nhiều. Tôi cũng chẳng quan tâm, lờ mờ tí rồi ngủ tít. Sau này lớn hơn một chút nữa, nghe mẹ tôi kể lại mới biết là cô Hường dạo ấy về nhà toàn nói chết nói sống, biểu hiện kỳ lạ. Đại khái là cô cứ nửa đêm là ra gốc xấu trước nhà rồi khóc sụt sùi, không ai dỗ được. Giữa trưa thì cô cứ nhảy tưng tưng trước ban thờ rồi đập đầu côm cốp xuống nền gạch kêu tổ tiên cứu vớt. Cô còn lấy dao định mổ bụng mình ra, may bà chị dâu ngăn kịp. Cô bảo mổ nó ra, ném nó đi, nó là cái ma xó ma gà, theo tôi từ trên thổ về để giết tôi đấy. Bà chị dầu chửi lên, mày dở à, ai lại giết con của mình. Quãng chừng 3 tháng sau thì cô tôi chết thật. Lúc ấy giữa trưa, tôi vừa đi học về thì thấy mẹ tôi khóc tu tu. Bà nhấc nồi cám ra, đổ vào máng cho đàn lợn, rồi gạt nước mắt nghẹn ngào. Cô Hường chết rồi. Tôi lịm hết cả người vì sợ, nhưng bản tính tò mò nên quăng cái xà cột vào trong nhà rồi phi lên nhà cô ngay tức khắc. Tới nơi thấy cả nhà xúm đen xúm đỏ quanh cái giường buông màng vải xô màu cháo lòng. Tôi lè tè phi vào vạch màn ra thì tí nữa thì chết ngất. Mắt mũi mồm miệng tai cô đầy những máu, hai mắt cô vẫn mở trừng trừng, mồm thì ngậm chặt, méo giật về một bên như là bị kinh phong vậy. Tôi sợ quá khóc ré lên, rồi chắc có ai đó nhấc bổng tôi lên và mắng. Trẻ con đi ra ngoài, biết gì, khóc nước mắt dây vào cô thì sao? Tôi té về nhà ông nội, phi lên giường đắp chăn rùn như nhái quật. Đám mà cô đến bây giờ làng tôi vẫn kháo nhau là kỳ lạ nhất từ trước tới nay. Nỗi cái chuyện khiêng quan tài từ trong nhà ra xe tang cũng 3-4 lần phải đám trai tráng quỳ gối vì quá nặng. Mà có gì đâu, mỗi cái xác cô với áo quan, cỗ tạp. Mỗi lần như thế lại phải đốt giấy vàng khấn vái thì tự nhiên nó lại nhẹ bẫng lên để cho mình khiêng đi. Trên đường ra bãi tha ma, xe tang có đến 10 mấy người đẩy mà cũng còn chật vật. Dừng đi dừng lại không đi nổi, lại phải vàng mã liên hồi. Chưa kể là ban đêm kèn thờ trống cây, mùa đông gió lạnh cắt ra, hồi ấy quê tôi còn dùng đèn măng sông, chưa có điện, phải đến cả chục con chim lợn cứ đậu đỉnh mái ngói nhà ông chú tôi, ép lên thể lương, rùng rợn vô cùng. Anh trai cô ấy còn rút súng ra bắn chỉ thiền mấy phát mà cũng chẳng ăn thua. Nó bay đi một tí rồi lại lượn về, kêu eng éc, tợ kèn mất vía, bỏ dở giữa chừng luôn. Ai cũng bảo cô căn cao số nặng, chết nhầm giờ độc mất rồi. Đưa cô ra đồng xong, cả nhà ông chú tôi và chính xác hơn là cả cái xóm ấy, vì họ nội tộc nhà tôi sinh sống trên cùng một phiến đất, có khoảng hơn chục nhà, chung một cái ngõ dài, đều rợn hết cả người vì cô. Các bà thím kháo nhau, đêm qua cái Hường về, nó đi giật lùi lên cầu thang, mùi hôi rình. Đêm qua cái Hường về, nó xin con lợn, sáng nay ra chuồng lợn chết từ lúc nào. Trưa nay lên thắp hương, vừa khấn tên nó, bạt hương cháy phừng phừng, tao sợ quá chạy mất, còn nghe thấy nó kêu éo éo, cháu xin cay lược, tóc rối quá thím nhu ơi. Đêm qua cái Hường về, nó xin cái võng để ru con, sáng nay tao đốt cho nó rồi đấy. Xóm nhà ông tôi phải nói dạo ấy kinh hoàng, hầu như ai cũng gặp cô về và biết cô về. Đàn ông cho đến đàn bà, lớn cho trí nhỏ, chó cho đến mèo đều rơi vào trạng thái bất an, hoảng loạn. Kể cả những người như ông nội tôi biết và cứng nhất cũng phải kể ngày sáng 2 tối lần thắp hương lầm rầm. Cháu ơi, sống khôn thác thiêng, đừng có trêu nhà ta nữa. Có oan ức gì thì báo mộng để cả nhà biết mà giải oan cho.

cá một bên, chai lưới một bên, giữa là cái đòn gánh trên vai nhún nhảy về làng. Từ ngày nghe có tiếng người ru con, rồi còn có ông thấy cả đưa võng kéo kẹt ở hai gốc dưới, thì cả đội không ai bảo ai đều biết là ma câu hường. Họ không dám đi về một mình nữa, mà toàn đợi cất xong lưới, ba bốn ông cùng nhau quẩy cá quẩy lưới về, thế mà cũng chẳng thoát được cô. Đêm ấy quãng độ 3-4 giờ sáng, mấy ông xong việc, nối đuôi nhau đi về, vừa đi vừa hí hửng, nay được buổi vớ mẻ cá to. Ông nào ông ấy nặng trĩu hai vai. Lúc đi đến gần bụi dưới, thấy rõ ràng có cái võng đay tanh tưởi, thùm thùm thối, chậm chậm đong đưa. Lúc chập tối đi qua không thấy có. Biết có sự lạ, mấy người không dám ngẩng mặt mà cứ cắm đầu muốn đi thật nhanh để thoát khỏi bãi tha ma. Người đi đầu tiên tự dưng thấy cá trong xề rộ lên cười hè hé. Một bên quăng gánh bỗng nhẹ bẫng, bên còn lại nặng như chì, nhấc chân không nổi. Hoảng quá, ông ấy vứt luôn cả cá lẫn lưới, phi một nhát xuống cái ao bên cạnh. Cái ao ấy vốn là chỗ khi sang cát, người ta mang xương cốt ra rửa ráy lau chùi. Ông thứ hai thấy thế cũng đái cả ra quần, cũng định quẳng gánh chạy mau, nhưng mà cái quẳng gánh nó cứ dính vào vai ông ấy, bập bềnh. Ông đằng sau thì rú ầm lên, ôi tác ơi, cái hường nó ngồi trên đòn gánh của mày kìa. Hồ xong ông ấy quỵ luồn xuống không đi nổi nữa, chắp tay vàn vái như bổ củi, khóc trống cả lên giữa động không mông quạnh hoàng vu. Ông tên là Tác, lúc ấy lấy hết can đảm, mở mắt ra nhìn ngang vai thì thấy một bóng người trắng toát, tay bế đứa con ngồi ngay đầu đòn gánh của ông ấy. Cái bóng ấy tóc bay phần phật, mặt phẳng như mặt trống, chỉ mỗi cái miệng đỏ lòm như chậu máu đang ngoác ra cười nhằn nhở. Cho xin ít cá nấu cháo cho con đi, cho cá nấu cháo đi. Ông Tác lúc này bảy vía thì đã tụt mất ba, quỳ xuống vái lấy vai để. Hường ơi, chú lại cháu, đừng bắt chú, để chú còn về nuôi vợ nuôi con. Ông phi xuống ao, lúc bấy giờ cũng mò lên, ra xốc nách ông đang khóc, bỏ lết đến chỗ ông Tác đang vái lấy vái để. Cả ba người khóc ồ ồ giữa đêm khuya. Sau này ba ông này kể lại là lúc bọn hắn khóc lóc dưới bóng ma cầu hương, thì bọn quỷ sứ đầu trâu ở đâu từ hai ngọn cây dưới mò ra, quầy quanh cười rú lên, rồi con thì nhặt lưới, con thì nhặt cá, lẩn vào trong bãi thả ma. Bà lão chẳng ai bảo ai, vùng dậy chạy một mạch về làng. Làng tôi sáng hôm sau lại xôn xao, vài thanh niên cứng vía bảo không tin, tự mình ra nghĩa địa kiểm tra. Ra đến nơi, bố nào bố nấy mặt cũng cắt không còn giọt máu. Lưới thì vẫn còn cắm nguyên ở đầu quang gánh, phía còn lại là rộng cá thì lúc bấy giờ toàn gạch đá với xương trâu xương bò hoặc là cả xương người. Tuyệt chẳng thấy con cá nào như bà lão ngư kia khăng khăng thể thốt lúc về làng. Sau bữa ấy, cái vực làng tôi ban ngày còn có người lải vãng, ban đêm tuyệt chẳng có bóng nào cả. Ba ông gặp mà đêm ấy về nhà là lăn ra ốm lằn ốm lóc, phải mời sư thầy làng bên đến cúng cho mấy ngày liền, lấy rổ trào vía khắp nơi mới dần bình phục. Gần cái bãi thả ma ấy nhất là xóm Đầm, nói gần là gần so với các xóm khác, chứ nó cũng cách nhau cả cây số chứ chả ít. Trong xóm ấy có nhà bà Tụy giàu nhất vì có tận hai người con làm bên thương nghiệp huyện. Từ thời bao cấp, nhà bà Tụy đã thuộc hàng ăn không hết thịt lợn, gan lợn rồi. Bà này có của lại được hai con cung phụng tốt nên người ngợm đẫy đà, da rẻ hồng hào, mặt núng nính toàn thịt. Bà Tụy này thuộc dạng người rách rời rời xuống, đành đá nanh nọc nhất làng. Bà luôn tự hào ngày trước làm thanh niên xung phong đi dọc Trường Sơn, bế không biết bao nhiêu đồng đội chết trên tay nên bà ta chẳng sợ gì. Nghe làng đồn ầm lên chuyện cô hường quấy quả, bà bĩu môi, toàn thân hồn nát thần tính, làm gì có ma cỏ gì, cái con chửa hoàng đấy có giỏi thì hiện hồn về gặp tôi xem, tôi bổ cho cái cuốc vào mặt ấy chứ. Rồi bà vỗ mông, ngún nguẩy bỏ đi, trông như con hạ mã núng nính đang dạo chơi đồng đỉnh. Từ xóm Đầm ra đến bãi tha ma là một con đường đất dài tít tắp. Hai bên đường trồng cơ man nào là phi lao cào lềnh khềnh, bọn tôi hay thả bỏ lối ấy. Mùa đông nhặt lá phi lao bỏ vào ống mơ, nổi lửa lên, nướng cua, nướng cá tuyệt cú mèo. Nhà bà Tụy nằm chênh chếch con đường ấy. Làng có đám ma toàn đứng trước cổng nhà bà rước trước khi đưa người trên trà đồng.

Nó đứng đỉnh ngọn cây cười ré một tràng. Tiếng cười vừa dứt thì cũng là lúc các bóng đen hình thù cổ quái lao vào chuồng bò nhà bà. Tiếng hai con bò trống lên rồi tắt lịm. Đàn chó lúc này mới sủa râm ran náo loạn cả khu để hàng xóm và con cháu nhà bà chạy qua. Chiều ấy, bà Tụy ngồi bên xóm nhà cô Hường khóc hết nước mắt. Bà bảo cái Hường nó hẹn 20 ngày nữa bắt bà đi. Bà cầu bà xin xóm trên này cứu bà, chẳng gì lúc sống nó cũng là con cháu trong nhà. Các bác cầu khẩn giúp nó giúp tôi. Mấy bà nhà tôi thì cũng đồng cảm gật gù. Bà Nhu nhanh nhảu nhất đi thắp hương luôn. Hương cháy được nửa cây thì bà Nhu vẫy vẫy bà Tụy giọng trấn an. Đấy, đấy, cô Tụy ạ, nó đồng ý tha cho cô rồi đấy. Xem kìa, Hương còng vút thế kia cơ mà. Bà Tụy thấy có người động viên thì cũng gạt nước mắt, ngó nhìn nén hương đang cháy. Tuy nhiên, bà vừa ngẩng mặt lên nhìn thì bát hương bỗng dừng bốc cháy đùng đùng. Hoảng hốt quá, bà tót ngay ra cửa, quên cả dép, quên cả gậy, một mạch chạy tuốt về nhà dưới xóm đầm. Về đến nhà, bà ngã bệnh và nằm bệt trên giường, chả ăn chẳng uống gì được. Cứ nửa đêm, bà lại gào lên, ôi giời ơi, quan ôn, tha cho tôi, tha cho tôi. Tay bà cứ chỉ trỏ, con Hường nó nằm trên đỉnh màn đây này, con Hường nó ngồi trên kèo nhà kia kìa, làm cả họ nhà bà sợ vỡ cả mật. Hai con bà tiêm cả thuốc an thần cho mẹ cũng chẳng ăn thua. Không tiêm thì 12 giờ đêm bà gào, tiêm thì khoảng 2 giờ sáng bà lại gào. Bọn họ cũng đón cả thầy cúng mấy nơi về, nhưng mà các thầy làm lễ xong là cút, mồm cứ im như thóc thối vậy, nửa câu cũng chẳng thốt ra. Đúng 2 tháng sau, kể từ ngày gặp ma, bà Tụy trút hơi thở cuối cùng. Nghe nói bà chết khổ chết sợ lắm, chết gì mà đau đớn đến cùng cực, mặt mũi tai miệng đều rỉ máu, đau đến nỗi cái mồm mím chặt và méo giật hẳn về một bên như bị trúng phong. Sau cái chết của bà Tụy dưới xóm đầm thì làng tôi hoang mang kinh khủng, mọi người túm năm tụm ba thì thào trong nỗi sợ hãi vô bờ. Người nhà bà Tụy kể rằng rằm tháng chạp tuần đầu bà về nhập vào đứa cháu gọi tên là Hoa. Bà về bà khóc, khóc cực khóc nhọc. Bà bảo trót phạm quan ôn quỷ sứ, giờ xuống đấy bị nó hành hạ khổ sở lắm, chứ nào cũng bị ác điều mỏ nhọn dài rỉa thịt moi gan. Mấy người coi cháu ruột của bà kể thế cũng tổ tổ khóc theo vì thương mẹ thương bà. Bà Tụy nhập vào đứa cháu ỉ ôi một hồi để kể khổ thì mò lên giường nằm nghiêng, mặt úp vào trong tường, tay với lấy cây phướn trắng cạnh ban thờ che kín đầu. Các con các cháu vây quanh sợ người người nắn, người ôm bà khóc than sụt sùi bi ai. Ôm mãi cũng mỏi thay, khóc mãi cũng ráo nước mắt. Cô con gái bà mới hỏi han: mẹ ơi, bây giờ cũng chiều tối rồi, thôi mẹ về dưới đấy đi, trả thân xác lại cho cái Hoa, không cháu nó mệt mẹ ạ. Hồn bà Tụy trong cái xác của Hoa vẫn giữ chặt cây phướn trắng che đầu. Bà gắt lên: tao không về, tao không về, về đấy để chúng nó bỏ tao vào vạc dầu ạ, tao cứ ở nhà thế này thôi. Úi giời, cả nhà bà lại được một phen hốt hoảng. Mẹ về chơi tí thì được, chứ về cướp xác con cháu thế này thì không xong rồi. Ngay lập tức họ đạp xe sang xã bên mời cô Đồng Mân về đuổi ma. Cô Mân này cũng có căn có quả, nổi đồng từ thời bao cấp, có khi trước cả lúc tôi sinh ra đời. Cô cứ xem giúp cho người xung quanh thôi. Công an huyện nó chả tạm giữ cô mấy lần rồi, nhưng cô mặc kệ, giữ chán nó lại thả. Cô cứ nhai trầu bòm bèm, kệ bố chúng mày, làm gì bà thì làm. Quãng hơn 5 giờ chiều thì cô Mân được đèo về nhà bà Tụy. Thấy cô Đồng đến, bà Tụy trong cái xác Hoa bật dậy luôn. Lúc này cả cây phướn trắng chỉ chít những lời ai điếu bằng mực đen đã bị bà giật phứt. Bà trùm nó lên đầu ngồi xếp bằng thủ lù giữa giường. Cô Mân lên hương làm phép, bà Tụy lắc nư, sau đấy là màn đối đáp của cô Đồng, hồn ma như át nối nỉ non. Phải hơn 1 tiếng cứ đối đáp như hát văn như thế, bà Tụy vẫn không chịu ra khỏi xác của cái Hoa. Cô Đồng mận đèn đén thò tay vào trong tay này lấy ra lá bùa màu vàng, rồi cô vừa tiến lại chiếc giường vừa hát ỉ ôi. Bà Tụy đang trùm phướn cũng lắc lư ỉ ôi theo. Đến sát mặt bà nhanh như cắt, cô Đồng mận lật cái phướn lên dán thẳng lá bùa vào trán của bà. Bà rú lên 1 tiếng thất thanh, cái xác Hoa ngã vật xuống giường nằm thẳng cẳng. Cô Đồng hô: đi rồi, lúc này trời đã nhá nhem tối. Cô Mận vừa hô lên như thế thì cánh cổng nhà bà Tụy tự dưng mở toang ra, tiếng còn đằn gỗ cót cả cót két. Mọi người rợn hết gai ốc, đổ dồn về phía cổng, tự nhiên thấy có màn sương đen giống như đàn muỗi dài đặc xộc vào trong cổng chừng 10 bước chân, dừng lại một chút rồi cuốn luôn ra ngoài mất dạng. Cô Đồng Mận ngồi bệt trước thềm than thở, quỷ sứ cô hồn phải bắt cụ đi đấy. Mai đến chùa làm lễ cầu siêu cho cụ đi, để thế này không được đâu. Các con cháu bà nghe thế lại hè nhau khóc tồ tồ, váng hết cả nhà. Ai cũng thương mẹ thương bà, bị quỷ sứ lâu la bắt về âm ti hành hạ. Ôi bà ơi, ôi mẹ ơi! Đồng thanh nghẹn ngào, hàng phi lao gió lùa hù hù, hút hút như phủ hỏa theo, khiến buổi tối cuối chiều xóm đầm tang thương và bị ai khôn tả. Sau vụ ma bắt bà Tùy thì tình hình im ắng một thời gian, xóm giữa nhà ông tôi cũng không có gặp cô về nữa, cả làng cũng chẳng có ai kháo nhau là bị cô trêu thời gian này. Năm ấy mọi người ăn cái Tết Mậu Thìn khá yên ổn. Đêm 29, quãng 2 giờ sáng, lợn đã kêu em ép inh ỏi khắp làng. Sáng 30, nhà nhà vác rá vác rổ đi lấy thịt lợn đụng về. Bánh trái ninh xình xịch, thơm lừng mùi gạo rồng, đỗ xanh, nhân ba chỉ hạt tiêu. Pháo nổ đi đùng khắp nơi, vương bụi khói, giấy đỏ tung tóe khắp đường quê. Cả cái làng, cả tổ trâm gian hần hoàn. Thời ấy, đói vêu mồm, cả năm trong mỗi 3 ngày Tết được ăn thịt lợn thịt gà. Dân thị dĩ thực vi tiên, hắn được cơm no rượu say đã, mà cỏ gì cũng tạm thời quên luôn. Mà có khi âm phủ cũng Tết nhất như ai, nên tạm thời không xuất quân quấy phá. Cứ thế Tết trôi đi trong yên bình. Ngoài riêng khi mọi người xuống đồng cải cấy, cuộc sống trở lại bình thường thì chuyện cô Hường lại được xới lên. Làng xóm lại xì xả xì xầm, xóm ngoài nhà tôi có 2 chú lúc bấy giờ cũng phải 23-24 rồi, tên là Quân và Trương, đi đảo vàng biệt tâm, Tết rồi mới về quê. Nghe chuyện cô Hường mới bán tín bán nghi, các cụ và các mợ bảo. Tuổi 23-24 là tuổi sung sức, nếu dính đi lính được thì nghỉ phép về nhà thăm vợ. Có khi về đến nhà sộc thẳng vào buồng, chán chê mệt mỏi xong mới nhớ ra là quên chưa tháo ba lô. Tuổi ấy sung sức khỏe mạnh và dũng mãnh lắm. Lúc cô Hường mất thì hai ông tướng này không ở làng. Khi cô ấy bắt bà Tụy và trêu mọi người thì các ông ấy cũng có biết đấy là đâu nên cóc có tin. Đêm ấy sau bữa thịt ngan với mấy lít rượu sắn Vân Hà say quắc cần câu, hai cánh thắc nhau tới với đám bạn nhậu lạ, đứa nào đưa tao cối thóc, 12 giờ đêm nay tao ra ngoài nghĩa địa đóng một cái cọc tre vào dài 1 mét lên mả con bé Hường. Cả mâm ồ lên nhất trí luôn. Chú Quân cười hành hạch nhè cái răng cửa bịt vàng mà nói, chúng mày ngồi đấy, bố đi vót cọc tre, lát thằng Trương gù nó hoàn thành nhiệm vụ. Bọn tao đây lề la khắp mồ mả Bắc Thái, ngủ toàn mồ mả, có thấy con ma đếch nào đâu. Chú Quân gù vỗ đùi đèn đét phụ họa, mà cái máu ấy, mẹ tha mấy thằng nhát như cái này. Nó ngồi, nói rồi chú vác dao ra chặt tre, trước cổng hì hục chặt vót, bọn trong nhà ngồi quây trên chiếu uống nước chè. Khoảng 11 rưỡi đêm, chú gù cầm cọc tre vót nhọn đầu đi con xe đạp khung tam giác đen xỉ xuất phát. Gọi là chú gù vì người hắn to bè, đi mặt cứ quý gằm gằm, lưng lại khom khom, chứ không phải là gù thành tật. Hắn một tay lái xe vun vút, đèn pin buộc ngang tay, loàng loáng soi đường. Tay kia cầm cái bao tải đựng cọc tre với vồ nhằm bãi tha ma thẳng tiến. Chờ đến gần 2 giờ sáng mà Trương ngủ chưa thấy bóng, lúc này rượu đã bay hơi quá nửa. Cả đám bạn nhậu ngoài mồm thì nói cứng, nhưng răng thì cứ đánh vào nhau lập cập cả đám rồi. Chỉ có mỗi Quân răng vàng là vẫn hằng tiết. Mẹ kiếp, không thấy nó về đâu, kéo khi thằng này đang phịt nhau với con Hường cũng nên. Cả đám cười rộ lên, Quân răng vàng vung tay, đi, tao với mày ra bãi tha ma tìm nó. Nghe câu này, mấy ông bạn nhậu ngậm tịt mồm rồi len lén nhìn nhau, ông nào ông nấy co đầu rụt cổ không phản ứng. Chú Quân tức quá trời, tổ cụ chúng mày, đi với bố, mà hiện ra tao cho quả mìn tung cả cái bãi ấy luôn. Vừa dứt mồm thì có tiếng eo éo vọng vào, không phải đi đâu, tao về rồi. Cả bọn xô ra cửa, thấy Trương Cù quần ống thấp ống cao, đứng dưới sân, tay dắt xe đạp, tay xách cái bào lúc trước đựng cọc tre và vỗ gỗ. Cái bào có vẻ ướt, nước có vẻ nhiều thành tành tạch xuống sân. Mày làm cái đếch gì mà ướt như chuột lột thế này? Sao người mày lạnh như ma thế? Có đóng được cọc không? Có bị con Hường giật âm binh quỷ sứ đuổi theo không? Mọi người xuống vào hỏi dồn Trương Ngủ, đáp lại chỉ là một cái gật đầu cùng nụ cười méo xệch và đôi mắt dại ngờ dại nghệch từ từ lướt qua khuôn mặt từng người. Quân Răng Vàng vỗ vỗ vai ông bạn. Thôi mày say quá rồi, về ngủ đi, sáng mai bọn tao với bọn nó kiểm tra, chuẩn thì trưa bọn nó mang thóc đến đổ vào bộ nhà mày. Lại gật đầu một cái rất vô hồn. Cả đám thấy mã đáo thành công thì hì hả ra về, còn mỗi Quân Răng Vàng và Trương Cù ngồi bậu cửa. Lúc này cái giọng eo éo lại cất lên, mày ra bụi tre vót cho tao cái cọc nữa đi. Thấy ông bạn vàng của mình nửa tỉnh nửa say đòi vót thêm cho cái cọc tre nhỏ nữa, Quân Răng Vàng chột dạ, đốp luôn. Vót cọc làm đếch gì nữa, mày đóng cọc còn chưa chán à? Cái giọng âm u như có như không lại phát ra từ cái mặt dại ngậy của Trương Ngủ. Tao cần, tao có việc cần. Quân Răng Vàng nghĩ bạn chắc say quá hóa lẫn, mắng váng lên. Thôi thôi thôi, thằng nớm ơi, mày cút mẹ mày về mà ngủ đi. Tao díp hết cả mắt rồi đây này, ở đấy mà cọc với trả lệnh. Vì hắn quá rất to nên bà cụ nhà hắn vốn đang ngủ bên nhà chị dâu cả cũng lọ mọ chống gậy sang. Quân ơi Quân, đêm hôm rồi mà chúng mày ồn á thế, để cho làng xóm láng giềng người ta ngủ không? Thấy kinh động đến mẹ già cả, cả hai bèn cắp đít đứng lên. Trương Cù thì lập bập cành càng từng bước một ra đầu ngõ. Hai tay của gã hơ hơ phía trước người, Quân Răng Vàng hoạch xoạch đóng cửa đi ngủ. Trước khi đóng cửa chính, hắn nhìn sau lưng thằng bạn vàng đang bước ra cổng mà chột dạ thắc mắc. Thế đếch nào thằng này hôm nay đi người cứ cứng đơ đơ thế kia, trông như con trâu tập đi bằng hai chân. Hắn vừa nghĩ xong thì Trương Ngủ cũng đã đi tới cái chuồng trâu đầu ngõ. Con trâu đực trong chuồng tự dưng hực lên một tiếng như muốn phá chuồng xông ra ngoài. Buồn ngủ díp cả mắt, hắn chốt cửa đánh khặc một tiếng rồi quay vào trong nhà luôn, chẳng thèm quan tâm. Đã chuẩn bị đi nằm rồi, thế mà lòng hắn cứ thắc thỏm không yên. Hắn thấy hình như mình còn quên cái gì. Xem nào, cửa rả đã đóng rồi, xe cũng đã cất vào nhà ngang, còn cái gì nữa nhỉ? Ngầm ngả một lúc, hắn à lên, còn cái bao tải đựng vô để ngoài sân bị ướt, chắc phải đem nó phơi lên cho khô, không thì để ẩm chẳng mấy mục mà hết bao. Nghĩ là làm, hắn vắt đèn pin phi luôn ra sân chỗ cái bao này, thẳng Trương Cù cúi vào một góc. Hắn nhấc cái bao lên, thấy nặng nặng, nhưng không thấy cái cán vổ đâu. Bụng bảo dạ, chắc nó quên mẹ cái vổ chỗ ngoài bãi tha ma rồi. Nhưng mà có cái đếch gì bên trong nhỉ, chẳng lẽ là cá sao? Hắn dì dí mũi chân vào đáy bao, thấy mềm mềm ươn ướt, chắc là cá rồi. Thằng cu này cũng tài, bảo nó đi đóng cọc lại còn bắt được cả cá đem về. Con này cũng khá đây, xem cá gì nào. Hắn gậm đèn pin vào mồm, tay cầm miệng bao, tay nhấc đáy đổ lên bạch một cái xuống nền sân. Vừa soi đèn vào, cái thứ đổ ra từ bao hắn chết lặng, chỉ ú ớ mà không kêu lên được thành tiếng vì đèn pin hắn chắn đang trong họng. Dưới ánh đèn, một cái đầu người máu me be bét, mắt trợn trừng, tóc tai lòa xòa ướt nhẹp, nhè răng đầy mồm, đang trân trân nhìn hắn. Quần Răng Vàng lúc này chỉ còn thiếu nước, nuốt luôn chiếc đèn pin vào trong bụng. Hắn hồn vía lên mây, đứng chôn chân một lát rồi cuống cuồng chạy sang nhà chị dâu. Hắn vừa lao đi vừa ú ớ không thành tiếng vì đèn pin vẫn ngậm trong mồm. Giữa nhà hắn và nhà chị dâu là cái đường đất bùn trộn rơm cao chừng mét rưỡi, dài cũng phải 20-30 phân, có rẻ cả lối đi ngay sát vách nhà. Bình thường cánh tường này khá chắc chắn, thế mà chả biết lần thần lực nào hỗ trợ, Quân Răng Vàng nhằm chính giữa tường phi như chỗ không người. Cái tường đổ huỳnh một phát, chấn động cả xóm. Hắn bị bụi đất đầy người tót vào trong nhà, hùa tay múa chân loạn cả lên. Lúc này, nhà bà chị dâu cũng đã đèn đóm sáng trưng, mẹ già hắn cũng tỉnh dậy, thằng cháu đích tôn 14-15 cũng rụi rụi mắt bước ra ngoài. Thấy cảnh kỳ dị, đứa em chồng mồm ngậm đèn pin, chân tay khua khoáng ú a ú ớ. Bà chị dâu hỏi có việc gì thế chú? Bà mẹ già cũng đã ra tới nơi, nhìn thằng con như bị dại cũng khò khè. Mày làm sao thế hở con? Quân Răng Vàng vẫn tiếp tục khoa chân múa tay và ú ớ. Hàng xóm lúc này nghe tiếng tường đổ rồi đèn sáng cũng lục tục chạy qua. Hai bà thanh niên người đè người rút cật lực mới lôi ra được chiếc đèn pin ra khỏi họng. Răng Vàng rảnh mồm cắn gào lên và chỉ trỏ loạn xạ.

tối hôm qua sang nhà anh uống rượu, giờ vẫn chưa về. Quân lúc này phần vì trời đã sáng bảnh, phần vì ăn mấy cái tát, phần vì lo cho thằng bạn nối khố thân thiết từ tấm bé, nên cố gắng ngồi dậy ú ớ. Tao có biết đâu, chết rồi, có khi nó say rượu ngã chỗ nào rồi cũng nên. Mắt ánh giờ đã rơm rớm con tôm, đi tìm nó thôi. Quần bật dậy, giờ hắn đã quên nỗi sợ đêm rồi trải qua, trong lòng chỉ còn sự an ủi, an nguy của thằng bạn thủi thúc. Nói dài, lỡ nó chết bờ chết bụi, mang tiếng sang nhà mình uống rượu rồi chết không? Hắn bực bảo dạ, Quân nhảy tót bên nhà. Xách chiếc xe đạp ra ngõ, cứ thế hắn và vợ Trương gù phóng như bay đến nhà đám bạn nhậu đêm qua để hỏi han. Lướt hết một vòng các nhà, đứa nào đứa nấy đều lắc đầu không biết. Đêm qua về phát là ngủ luôn, có hai thằng nữa cũng vác xe đạp lên đi tìm cùng. Ra đến giữa làng, cả bọn gặp một bà đi tát nước sớm, vài vác cái khâu xong, mấy xe đi nhanh, tí lao vào người ta, bà vác khâu mắng váng cả lên, tiền sư chúng mày, mù à, đi đâu mà đi như ăn cướp thế. Vợ Trương gù nhành nhảo, cụ Thước đi tát về sớm thế, bọn cháu đi tìm anh Trương, đêm qua đi đâu chẳng thấy về. Bà già nghe thế ô lên, tao tát nước ở cửa đình, thấy thằng chồng mày tha thần ở nghĩa trang ngoài ấy từ sáng sớm cơ mà, nó cứ lúi húi như dọn cỏ dọn cây ấy. Nghe thế cả bọn mừng rú lên, phóng xe như bay ra nghĩa trang cửa đình. Làng tôi chỗ hùng táng thì cách làng rất xa, sang cát rồi thì người ta đưa hải cốt cát táng về mấy nghĩa trang xung quanh làng. Cái nghĩa trang cửa đình là bãi riêng của dòng họ Đinh Văn nhà Trường Gù. Ngò lưng đạp xe một lúc thì chẳng mấy chốc đã ra đến nghĩa trang họ Đình Văn. Họ ném xe ở ngay ven đường, nhảy qua mương nước hối hả chạy về mấy ngôi mộ còn xanh cỏ. Đến nơi cả bọn sững người, Trương Gù chân quỳ chân ngồi bên cạnh một ngôi mộ gạch. Trương Gù đang đứng dùng sức đóng chiếc cọc xuống một ngôi mộ ngay trước mặt, vừa hiện vừa nện vừa cười the thé và lẩm bẩm: đóng chết mẹ mày đi cái nỏi Đình Văn. Hai tay hắn về bết máu, cả tay cầm gạch lẫn tay đỡ cọc. Từ lúc ở nhà Quân răng vàng về cho đến lúc này, Trương Cù đã kịp đóng hết 9 cái cọc lên tổng số 14 ngôi mộ từ tăng tổ cao khảo cho chí mộ cha mẹ hắn trong khu nghĩa trang gia đình. Vợ Trương Cù thấy chồng như thế, vội vàng lao đến hồ thất thành: anh làm gì thế này? Chị chàng giang hai tay định ôm lấy chồng, còn chưa kịp vòng qua người thì bốp một cái, ăn nguyên một viên gạch chỉ vào giữa mặt, nằm quay đơ xuống nền cỏ. Răng vàng với hai ông bạn nhậu hoảng hồn xông vào giữ tay, người giữ chân, tính đè nghiến Trương Gù xuống. Hắn lắp bà lắp bắp quyết lên: đi mẹ chúng mày, mà mày làm nghề gì thế hở Trương? Chửi chưa dứt mồm, bốp thêm một cái nữa, Quân răng vàng thu tay về, ôm cái mồm nát bét quỳ gập người ngay cạnh vợ Trương, kêu bè bè. Cái răng vàng dính máu bắn ra nằm trên cỏ, xanh phản chiếu ánh mặt trời ban mai lấp lóa. Còn hai ông đang ghì Trương Gù bị hắn ù uồm một nhát hất văng ra, đang lồm cồm trỗi dậy thì vụt vụt hai tiếng nữa, mỗi cụ ăn ngay một nhát cọc tre vào mang tai, nằm thẳng duỗi bốn chì. Trương Cù mắt đỏ lừ, lăm lăm chiếc cọc tre đực trong tay. Hắn thở phì phò, nghiến răng ken két. Bọt bép sùi trắng xóa, chân bước lập bập hai hàng, tiến ra cái đống gạch cũ nằm trước nhà hắn xây mà tổ còn sót lại. Hắn giờ trông giống như một con quỷ hoặc ôn thần chứ chẳng có gì mang nét con người. Cúi người vớ lấy một viên gạch tím phồng, hắn tung tẩy vài cái xem có vừa tay không. Rồi lập bập quay lại. Quân răng vàng còn đang rên la thảm thiết thì thấy thằng bạn vàng kề ngay cái cọc tre nhọn vào bụng con vợ nó đang ngất xỉu. Nó giơ viên gạch lên, kịch cầm tay và nện xuống hết sức bình sinh: tao đóng chết cha con vợ mày. Trường Cù gầm lên đinh tai, vụp một tiếng, chiếc cọc tre nhọn hoắt đục thủng nền cỏ. Quân răng vàng vào lúc chín chết một sống đã nhòi người ôm cổ vợ Trương Gù vớt về phía hắn rồi lăn đi mấy vòng thoát chết trong gang tấc. Lúc này hắn kinh hồn táng đờm lắm rồi, nhưng dù sao cũng là buổi sáng, ban ngày ban mặt kinh quá hóa căm, răng vàng cũng chẳng cần biết trời đất là gì nữa. Nhân lúc cái Trương Cù còn đang loay hoay dùng hai tay khom lưng cố rút chiếc cọc vừa đóng hột, hắn phi về bổ lấy viên gạch táng đánh bốp một nhát vào gáy thằng bạn thân. dính đòn đau, Trương Cụ quay lại vằn mắt chiếu hướng trăng vàng, bốp bốp bốp ba nhát táng liền vào thái dương nữa. Thằng Gô lúc này mới hai tay rời cọc, ngả nghiêng ra đất chịu luôn. Hai ông bạn kia chả biết đã tỉnh lại từ lúc nào, lúc Trương Cụ bị hạ thủ thì mới rõ mỗi ông đang ôm một ngôi mộ tròn run lẩy bẩy. Ánh ngơi, dậy đi, tỉnh dậy đi. Ba gã đồng thanh, người hô, người tát vào mặt vợ Trương Cụ. Lát sau thì Ánh mới ú ớ tỉnh dậy, thấy chồng đầu óc bề bết máu mới khóc nấc lên. Ôi làng nước ơi, anh Trương bị sao thế này? Đoạn chị chàng nhảy sang chỗ chồng nằm, ngồi phệt xuống rồi nấc đầu hắn lên, đặt lên đùi mình ngồi khóc tổ tổ. Trương Cụ khò khè nằm trên lưng một gã trong nhóm, vợ hắn đỡ sau lưng, Răng Vàng và gã còn lại hai người dắt ba chiếc xe đạp thất thểu đi về làng. Người đi làm đồng bâu lại thấy ông nào ông nấy người cũng máu me loang lổ, tưởng lũ này gây sự đánh nhau. Hỏi han vợ Trương Cụ thì thị chỉ khóc, họ rủa Răng Vàng, tổ sư bố mới thẳng động rồ, đi làm đi ăn chẳng chịu mà lại đi đánh nhau từ sáng tới giờ. Cả bọn đưa Trương Cụ về nhà của hắn, đặt nằm ngay ngắn trên giường, rửa ráy băng bó xong xuôi cho hắn thì dục vợ hắn đi nấu cháo để lát tỉnh còn có cái đổ vào mồm cho ấm bụng. Vật vã cả đêm qua chắc đã hết cả xương rồi chứ đùa à. Sau cả bọn mắt lấm lét nhìn nhau và giải tán trong im lặng, mơ mơ màng màng trong đầu là biết cái quỷ sự này nó từ đâu đến rồi. Kính thưa toàn thể quý vị khán thính giả, Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả phần 1 của câu chuyện ma kinh dị có thật về ma xó ở núi rừng Tây Bắc mà Tuấn Anh sưu tầm được từ nhiều nguồn trên Internet. Kính mong toàn thể quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya bằng cách đăng ký kênh, like và share video cho mọi người cùng nghe, và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Còn bây giờ, Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể quý vị ở những video tiếp theo.